Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 9, Ma Tôn mang yêu thương. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc trở lại ma cung đầy thoải mái, Lê Dân cứ vậy nằm mở to mắt trên giường nghệ thống. Lê Dân tiên sinh ngươi hảo xuất. Hảo phóng khoáng, hảo huyễn khớp. Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhìn khung thoại, ta muốn nghỉ ngơi. Hệ thống, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ không? Lê Dân cút, hệ thống, 5.555.555. Lê Dân, đúng rồi, khen thưởng của ta. Hệ thống, Nga thiếu chút nữa đã quên. Tới, tiên sinh, đem không gian nhẫn của ngươi cho ta. Lê Dân tháo nhẫn xuống, nhẫn phi không bay lên, tại khung thoại dung nhập đi vào. Hệ thống, chúc mừng Lê Dân tiên sinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1. Cứu thời thơ ấu của nam chủ. Đạt được khen thưởng, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch vân nguyệt phục nhất kiện trung phẩm phối kiếm một phen. Mở ra nhiệm vụ chi nhánh 2, cứu lại thời thiếu niên của nam chủ, nên nhiệm vụ còn có chồng lên nhiệm vụ, đem với ba thiên hậu mở ra. Khen thưởng, 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch hỗn độn thạch 20 điểm cống hiến điểm, thượng phẩm truyền tống phù 10 chương, thượng phẩm ẩn thân phù 5 chương, thượng phẩm nguyên khí đan một lọ. Tu vi khen thưởng, tăng giai thượng kỳ linh lực. Khấu trừ nợ nần, còn tặng 868 khối thượng phẩm linh thạch. Nhẫn bay đi ra tự động đeo vào tay Lê Dân. Lê Dân, cứu lại cái quỷ gì? Chồng lên cái quỷ gì? Còn có ta có thiếu tiền như vậy sao? Từ từ, còn có tu vi khen thưởng đâu? Hệ thống, Lê Dân tiên sinh QWQ không tin ta tính cho ngươi xem. Tu vi khen thưởng chỉ có thể dùng cho lần sau nhiệm vụ thuộc về dùng một lần khen thưởng. Lê Dân, vóc ngươi lại đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Hệ thống, chấm, Lê Dân, ta muốn đi hệ thống cửa hàng nhìn xem, tổng có thể đi. Hệ thống, hảo hảo hảo, Lê Dân, vóc còn không phải là đào bảo sao. Đây là, hệ thống cửa hàng, Lê Dân nhìn này không thoải, sau đó nhìn vật phẩm trên cửa hàng. Lê Dân nhìn mấy khoản mỹ thực, thoạt nhìn bộ dạng rất tốt, nhìn đến giá cả, Lê Dân, vì cái gì một cái cà tím sao trứng gà tới 20 khối thượng phẩm linh thạch. Vì cái gì một cái trái ớt sao thịt đều phải tới 30 khối thượng phẩm linh thạch. Kia chính là thượng phẩm linh thạch nha, ai người có thể nói cho hắn vì cái gì liền cơm cũng muốn 5 khối thượng phẩm linh thạch sao? Muốn hắn cùng thuộc hạ của gắn kêu đói, chính là, hắn ngẫu nhiên đi ăn một chút thì không có việc gì, nhưng là ăn nhiều liền có việc. Đều đã là thiên giai trung kỳ tu vi hắn hoàn toàn có thể hấp thu linh lực căn bản là không cần ăn cơm. Chính là đều là linh tu công năng, nhưng hắn là người xuyên qua, bảo hắn sao có thể chịu. Chọn bún thịt cùng cà tím sao trứng gà tái thêm một chén rong biển thang, một chén cơm tổng cộng hoa lệ rớt 80 khối thượng phẩm linh thạch, Lê Dân mặt vô biểu tình mà ăn. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh từ từ ăn, ta đi trước, nếu cần thì gọi ta Nga. Lê Dân, cốt, kỳ thật, Lê Dân tại ma cung đã siêu tập mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch căn bản không cần lo lắng không cơm ăn. Nhưng là bởi vì Lê Dân chính mình cảm thấy được hắn thực nghèo, thực nghèo, thực nghèo. Nên một viên cũng không nguyện lấy ra. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Chăm chú ăn từng miếng một, Lê Dân ăn đến nghiêm túc. Ăn xong rửa sạch tay mấy lần, Ma Tôn ngồi ở trên giường, bi thương mà kiểm linh thạch trong nhẫn. Kỳ thật là bởi vì linh thạch là khối nhỏ hình chữ nhật nên có thể làm quân bài domino. Góc truyện audio.com, chơi được cũng không duyệt, Lê Dân sờ sờ tóc phát hiện dài ra thật nhanh nha. Đây là dùng chất kích thích gì sao? Lê Dân nhìn khuôn mặt lạnh lùng của mình trong gương, sau đó kéo kéo ra mặt vì cái gì thoạt nhìn thật cao lãnh. Khó trách 12.135 sẽ bị hắn dọa khóc khá tốt. Không đùa chết 12.135 hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nó. Nắm tay, đã tính toán hảo hảo nghỉ ngơi, không nghĩ sự tình gì cả cũng không nghĩ cốt truyện Ma Tôn lại bắt đầu mệnh lệnh thuộc hạ vì hắn bôn ba mệt nhọc. Không biết có phải hay không mở ra NPC phân biệt công năng, hắn hiện tại xem ai đều có thể nhìn đến thân phận NPC, này rõ ràng liền không phải trò chơi. Thuộc hạ hoàn hảo, không phải NPC, hơn nữa pháo hôi giáp ất bính đinh, còn tốt hơn chút là pháo hôi có tên tỷ như Lam Nham, tỷ như Thanh Vân, tỷ như Ân Bạch Chỉ. Nương nam chủ tỷ như, Ma Tôn, ngọa tào, Ma Tôn liền kêu Ma Tôn thiết lập này quả là lười. Ngủ một ngày sau, Lê Dân như đánh tiết gà. Đại điện hạ, Lam Nham quỳ gối, ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Chủ thượng, không phải nói một tháng sao? Vì cái gì mới qua 10 ngày liền đi ra? Chủ thượng nếu là muốn giết người kia hắn không phải chết thảm thảm sao? Sở Nham, ngươi nghe được ta nói chuyện không? Nằm ngồi ở trên đại điện Lê Dân không vui mà nhìn Sở Nham, sẽ không là điếc đi, mới vài ngày không gặp chật lưỡi sách thật đáng sợ. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, thỉnh chủ thượng lặp lại một lần. Tội đáng chết vạn lần. Vậy ngươi muốn chết như thế nào? Sở Nha mặt đều khổ nhíu. Chủ thượng, không có, thuộc hạ cũng không nói gì muốn chết. Đúng rồi, ngươi lần trước cấp bổn tọa nữ kỹ, bổn tọa hôm nay tâm tình không tốt, gọi các nàng cấp bổn tọa múa cho tốt. Tùy tiện làm một bàn ăn ngon, đây mới là ma tôn hỉ nộ vô thường. Lê Dân cảm thấy được chính mình tinh phân tới bậc ảnh đế, vì chính mình diễn tán thưởng. Đáng tiếc dưới đài Sở Nham chỉ nghe thấy, tâm tình không tốt, bốn chữ, đã bắt đầu yên lặng vì thị nữ thắp ngọn nến, sau đó đứng dậy làm việc ma tôn phân phó. Lê Dân sờ sờ mặt nạ, nghĩ nghĩ lần sau có phải đổi cái mặt nạ đẹp hơn không, hắn thấy Sở Nham bị mặt nạ của hắn dọa trắng bệch. Ân, lần sau liền đổi cái đẹp hơn. Nhìn phía dưới, mỹ nhân nhẹ nhàng mà múa, Lê Dân ăn đồ ăn mỹ vị tâm tình cũng khá hơn nhiều, nhìn xem muội tử múa kia kỳ thật tướng mạo dáng người đều không sai, trừ bỏ trên đỉnh đầu có cái NPC. Không ổn, muội tử kia trên đầu có chữ thật dài, viết có nhiệm vụ NPC. Lê Dân, đây là cái gì tình huống? Hơi hơi nheo lại mắt hẹp dài, Lê Dân trang bức cầm lên một chén rượu, hắn gọi muội tử kia lại. Đi lên, cấp bổn tọa hào hào nhìn ngươi xem. Bị chú ý nữ tử như cũ vẫn duy trì rất tốt phong độ, không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nàng ngừng lại, sau đó tư thái nhẹ nhàng đi lên chỗ hắn. Lê Dân, vóc này muội tử hảo đẹp nha, ta có thể hay không thu vào hậu cung? Tiểu nữ phiên phiên tham kiến ma tôn. Lê Dân, hảo có phong phạm, ta thích, mau tới trong ngực ta. Trên thực tế, nam nhân mặt than than, đạm đạm mà nói câu. Tên rất hay, nữ tử cười cười, liền gan lớn mà ngồi ở bên người Lê Dân. Lê Dân kích động, để tiểu nữ nhu nhu vai cho ma tôn, muội từ cả người nhiều ôn nhu, ta kỳ thật vẫn xem trọng NPC các ngươi. Hắn nhắm hai mắt lại thưởng thức nữ tử mét xa. Ân, thơm quá, vì cái gì thơm như vậy? Hảo muốn, nàng tới gần ma tôn, nhẹ nhàng mà nhìn ma tôn. Thần tình hoảng hốt, góc chuyện audio.com, quá dễ ngửi, một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên làm nàng gần như si mê. Chính là đó là ma tôn nha. Không, để cho nàng nếm một ngụm, chuyển thể loại zombie rồi sao? Liền một ngụm, Lê Dân toàn thân cứng đờ. Vóc muội từ ngươi không cần chủ động như vậy nha, hắn áp lực lớn lắm. Đây là trần trụi câu dẫn. Nữ tử nhẹ nhàng liếm cần cổ Lê Dân, ái muội nóng ẩm khiến tai Lê Dân hồng thấu. Muội từ ngươi, ân, không cần như vậy. Bị liếm một Lê Dân run một chút, hắn không có nhìn đến đôi mắt đã huyết hồng một mảnh của nữ nhân. Ngô, bị hung hăng bị thương Lê Dân phản ứng lại đem nữ tử đẩy ra, cổ hắn bị cắn một ngụm thật sâu, hắn nhìn nữ tử mới vừa ôn nhu săn sóc, giờ không khác gì người điên, nàng lôi kéo Lê Dân, liếm máu bên môi, khàn giọng hô. Cho ta, ta muốn, hảo mỹ vị, Lê Dân, ni mã, rất nhanh phía bọn thị nữ bắt đầu loạn thành một đoàn. Nữ tử nổi điên hướng Lê Dân đánh tới, rồi sau đó tay hắn không tự giác mà xuyên thấu ngực nữ nhân. Đều cấp bổn tọa cút xuống đi. Nam nhân lạnh băng thanh âm làm kinh sợ mọi người, vừa mới chạy tới Sở Nham cũng thất thần. Nam nhân đem thi thể nữ tử vứt trên mặt đất, cách mặt nạ sát khí mãnh liệt, hai mắt huyết hồng đảo qua mọi người. Không có bổn tọa phân phó, nếu ai tiến vào chề. Đều lui ra, là, trong không khí tản ra đạm đạm hương khí, liên Sở Nham cũng bị hấp dẫn. Cái hương vị gì, thơm quá, bất quá rất nhanh liền tiêu tán. Lê Dân che lại miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, thực sinh khí mà trở về tầm cung, rửa sạch sẽ tay, rửa sạch sẽ tay, rửa sạch sẽ tay. Lê Dân, đi ra. 12.135, ngươi giải thích ta chuyện này. Ân, hệ thống nêu lên, chúc mừng Lê Dân tiên sinh mở ra kỹ năng che giấu. Ma hoặc chúng sinh, nếu kỹ năng này đem trợ cấp kỹ năng, bất tử chi thân, bị thương vô pháp khỏi hẳn bắc, này tác dụng phụ còn lại là ngài trở thành linh tu giả cực phẩm thuốc bổ. Lê Dân. Có thể không cần sao, có thể loại bỏ kỹ năng này, hệ thống nêu lên, không thể, Lê Dân tiên sinh. Cốt truyện quy định ma tôn là bị nam chủ rút toàn thân máu mà chết, tình hòn thành cốt truyện an bài. Lê Dân, vì cái gì không ai nói cho ta biết ma tôn kết cục là cái dạng này. Ta không nghĩ sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ nữa, ta phải rời khỏi nơi này, hệ thống nêu lên, nếu Lê Dân tiên sinh không hoàn thành hệ thống quy tắc, hệ thống thế giới đem sẽ xem xét trọng trách. Thỉnh Lê Dân tiên sinh suy xét rõ ràng. Lê Dân, trọng trách gì? Hệ thống nhắc nhở, nhân vật hủy. Hệ thống sẽ loại bỏ đặc quyền của ngài. Lê Dân, 12.135 cùng 13.135 khi nào thì trở về, ta hiện tại rất tưởng niệm bọn họ. Hệ thống nêu lên, cao cấp hệ thống 12.135 cùng hệ thống 13.135 đang tu bổ hệ thống thế giới Bắc, vô pháp đáp lại. Nếu cốt truyện vô pháp hoàn thành, cao cấp hệ thống 12.135 cùng hệ thống 13.135 cũng sẽ bị tiêu hủy, thỉnh Lê Dân tiên sinh không cần tùy hứng. Lê Dân, tùy hứng con mẹ ngươi. Hệ thống nêu lên, nếu Lê Dân tiên sinh ngươi có yêu cầu, hệ thống có thể cung cấp thế thân thay thế tử vong. Lê Dân, rất có yêu cầu được không? Mà Tôn Đa Nhân mang đầy yêu thương, trên cổ quấn băng gạc. Hắn yên lặng ở trên giường tự hỏi. Đại boss thảm nhất lịch sử, luận máu như thế nào trở thành món ngon đại bổ mỹ vị? Ma Tôn, ngươi muốn chết ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Lê Dân che mắt cảm thấy được hắn trở thành Ma Tôn là một sai lầm. À, này thật sự là một cái cố sự bi thương. Góc Truyện Audio.com, hắn tưởng lẳng lặng, đừng hỏi hắn lẳng lặng là ai. Không hiểu, hắn chỉ là tưởng lẳng lặng, cách chương.